LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2215, chương 2218, trái với quy tắc. Trong lúc nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ hiện trường, thoạt nhìn không yên tĩnh. Rất rõ ràng tất cả mọi người kinh trụ, đã thấy nhiều người như vậy đều thất bại. Kết quả lại đột nhiên có người thành công. Đây quả thực là thần sự tình. Cũng khó trách đại gia sau khi xem, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt đâu. Tô Minh tại vòng rổ treo vài giây đồng hồ về sau, liền vững vàng rơi xuống đất. Thoạt nhìn rất bình tĩnh dáng vẻ. Xác thực cái này đối với Tô Minh mà nói, bất quá là cơ bản thao tác mà thôi. Tô Minh cũng phạm không có nhiều kích động. Tỷ phu, ngươi thực sự là thật lợi hại. Bất quá Tô Minh rơi xuống đất về sau, Tần Tiểu Khả lại trực tiếp tới hoan hô một lần. Rất rõ ràng Tần Tiểu Khả vừa rồi nhìn xem vẫn đủ đã nghiền. Nghe nói hoạt động này đã tổ chức đã mấy ngày, lại không một người có thể thành công. Tô Minh là cái thứ nhất, có thể nói vô cùng ngưu bức. Ngưu bức nha người anh em này. Vậy mà thực bị hắn cho thành công. Tại sao ta cảm giác người anh em này là ở giả heo ăn thịt hổ? Nha, ăn mặc như vậy tùy ý, vậy mà đều thành công. Cái này không phải cái gì ăn mặc vấn đề. Người ta là có thực lực có được hay không? Bật lên quá kinh khủng. Chỉ sợ là chuyên nghiệp cầu thủ bóng rổ a. Chấm ngoặc kép, hiện trường đã trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, rất nhanh cũng nháo đăng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rất rõ ràng mọi người thấy Tô Minh thành công về sau, cũng thật vui vẻ. Bên cạnh trọng tài đều trợn tròn mắt. Trong mồm còn hàm chứa một cái còi cũng quên đi thổi. Rất rõ ràng chính hắn đều không nghĩ đến. Vậy mà thật sự có người có thể chụp thành công. Tần Tiểu Khả nhìn về phía người trọng tài này. Nói ra, trọng tài, cũng có thể đi. Chiếc xe này chúng ta có thể lái đi sao? Trọng tài ngây người một lúc cái này mới phản ứng được. Loại chuyện này không phải hắn lập tức có thể làm chủ đây. Chỉ nghe trọng tài nói ra. Không có ý tứ, các ngươi tại chỗ này chờ đợi một lần, ta nhanh đi tìm người phụ trách nói một chút. Trọng tài bên này chạy mau đến bên trong đi. Đi tới một người có mái tóc trải nhân mô cầu dạng ra hòa trước mặt. Chỉ nghe trọng tài nói ra, quản lý, không xong, có người ném rổ thành công. Phốc, cái này quản lý đang tại khoan thai chậm rãi thưởng thức trà. Đây, cả ngày sinh ý tốt như vậy, ngồi kiếm tiền. Thật sự là đắc ý. Kết quả nghe được trọng tài câu nói này về sau, liền một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Mẹ bán nhóm bỏng chết ta. Con hàng này lập tức nhảy. Bản thân mắng bản thân một câu. Sau đó không dám tin tưởng nói. Người là nói có người bay qua ô tô ném rổ thành công. Không sai. Cái này sao có thể. Trọng tài cũng là cười khổ một cái. Nói ra. Ta ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng, nhưng đích thật là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nên làm gì? Ném rổ người thành công chờ lấy đề xe đâu? Người trọng tài này thực tế cũng không phải là cái gì. Chính quy trọng tài là làm ra hoạt động xưởng này nhà là một cái chân chạy ra hỏa mà thôi. Đóng vai trọng tài nhân vật, bất quá là phụ trách thổi một chút cái còi. Cũng không cái gì kỹ thuật độ khó. Quản lý trầm tư một chút. Nói ra, bất kể thế nào là, xe này là khẳng định không thể cho. Bằng không, chúng ta mấy ngày nay, chẳng phải là toi công bận rộn. Làm ra như vậy cái hoạt động đến, là để kiếm tiền. Nói khó nghe một chút đây là vì lừa gạt tiền. Mấy ngày qua cũng lừa gạt hơn mấy triệu. Nhưng là nếu như xe trực tiếp làm đi ra ngoài, bọn họ chẳng phải là tương đối làm gì đều không đã kiếm được. Hơn nữa, không thấy xe. Việc này động còn thế nào tiếp tục tìm kiếm đi. Đồng dạng cùng loại với loại điều này hoạt động. Như nói rút thưởng loại hình. Người ta lắc lư người khác. Tốt xấu sẽ còn tìm nắm loại hình đi ra phối hợp một chút. Để cho đại gia tin tưởng. Nhưng loại này ném rổ. Người chụp không được là chụp hay sao? Đây là tài nghệ vấn đề. Thật đúng là không phải người nghĩ chụp có thể chụp. Tìm nắm đều không tốt tìm. Vốn cho rằng không có người có thể thành công. Ai ngờ lập tức tới một người chụp thành công. quả thực đem mọi người kế hoạch toàn bộ đều làm rối loạn. Quản lý, thế nhưng là nhiều như vậy ánh mắt đều tại nơi đó nhìn xem đây. Chúng ta đây nếu là không cho, chỉ sợ bị người ta nói thành tên lường gạt. Vậy phải làm sao bây giờ? Trọng tài nói một câu. Quản lý nhìn thoáng qua người trọng tài này. Nói ra, người biết vì sao ta là quản lý mà ngươi làm không sao? Bởi vì ngươi suy nghĩ này vấn đề ý nghĩ quá đơn giản. Không cho ngươi khẳng định không thể cưỡng. Ép không cho A, nhưng là chúng ta không thể nói thẳng ra. Nên ngầm sai một chút thủ đoạn. Quản lý nói, trọng tài mặt gọi là một cái mờ mịt A. Căn bản nghe không hiểu cái gì quỷ. Chỉ có thể hỏi, quản lý, người nói kỹ càng một chút. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Ta vừa rồi không quá nghe rõ. Rất đơn giản nha. Chúng ta tìm một cái lý do là, nói hắn mới vừa ném rổ động tác không đúng tiêu chuẩn. Phạm quy, dù sao ngươi là trọng tài. Người nói cái sao là cái gì? Quản lý nói. Mà người trọng tài này rõ ràng không nhiều như vậy tâm cơ. Sau khi nghe liền hỏi. Thế nhưng là, chúng ta dạng này không phải cũng là chơi xấu sao? Sao có thể gọi chơi xấu đây? Chúng ta trước đó thế nhưng là đã đặt trước qua quy tắc. Hắn không tuân thủ quy tắc. Chúng ta có lý do. Nếu như hắn đường đường chính chính chụp thành công, chúng ta khẳng định cũng sẽ không nói những vật này. Quản lý nói. Trọng tài lại tới một câu. Thế nhưng là, nếu như hắn thực lại thành công chụp một lần đây, vậy chúng ta thật muốn cho hắn sao? Cảm giác tiểu tử kia vẫn rất có thực lực nha. Lần sau chụp thời điểm, cho hắn tăng lớn điểm độ khó. Ta không tin hắn có thể còn chụp thành công. Hơn nữa vừa rồi dạng như vậy chụp một lần, hắn thể lực khẳng định cũng nhận ảnh hưởng. Quản lý nói. Đi, ta với ngươi cùng đi ra nhìn xem. Mau nhìn, bọn họ đi ra, gặp người trọng tài này ra sau khi đến. Đại gia không khỏi kêu lên. Bởi vì Tô Minh một người ném rổ thành công, cuối cùng đưa đến toàn bộ hoạt động đều ngưng lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một lần. Cái xe này tử hội làm sao cao. Rất nhiều người đều dự định nhìn một cái náo nhiệt. Tần Tiểu Khả nói thẳng. Các ngươi cái này hiệu suất làm việc phu nhân thấp rồi a hát. Dày vò khốn khổ như vậy nửa ngày. Mau đem xe này cho chúng ta. Quản lý bên kia một bộ dáng cười mị mị. Ngay sau đó đã nói. Mới vừa rồi là có một cái tiểu hòa tử ném rổ thành công đi. Ta đã nghe nói. Bất quá so sánh đáng tiếc là, vừa rồi tiểu tử kia ném rổ đã có điểm trái với quy tắc. Sở dĩ cái xe này, chúng ta là không có cách nào cho. Cái này cũng không thuộc về thành công ném rổ. Quản lý mặt, một bộ rất tiếc biểu lộ. CMN, đây không phải quá bẫy người sao? Người ta thành công kết quả ngươi không muốn cho phần thưởng. Lại có đạo lý này. Thực sự là quá rác rưởi. Mất trắng lão tử 300 khối tiền. Dĩ nhiên là bẫy người. Không nói gì cả. Tranh thủ thời gian trả lại tiền. Nếu không chúng ta đi báo cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lúc này đại đa số ăn dưa quần chúng cũng đứng tại Tô Minh bên này. Đây nếu là không cho phần thưởng mà nói. Nói rõ mọi người đều bị lừa gạt. Ai có thể nhịn được khẩu khí này. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.